Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 610, chém đầu. Phản hồi trang sách, Tả Nghị các hạ. Lauren, Selin yêu nhã hướng Tả Nghị thi lễ một cái, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, xin tha thứ ta không thể rời đi Pháp Sư Tháp, vừa rồi vô pháp tiến đến nghênh tiếp ngài đến. Hắn nói chính là rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông, rõ ràng phong phạm 10 phần. Tả Nghị đáp lễ nói, Lauren đại sư khách khí, cao giai pháp hệ chức nghiệp giả thường thường đều là ngôn ngữ đại sư. Nắm giữ một môn tân ngôn ngữ đối với bọn họ mà nói thật là sự tình đơn giản. Thân là đại ma đạo sư Lauren, Cezin có thể nói một ngụm lưu loát đại hạ lời nói rất bình thường. Lauren vì Tả Nghị giới thiệu đứng ở bên cạnh hắn một người trung niên kỵ sĩ. Vị này chính là An Qua Lạc thủ vệ quân thống soái Scott Hầu Tước. Tả Nghị các hạ, ngài khỏe. Tả Nghị cùng đối phương nắm tay. Xin chào, Scott Hầu Tước. Vị này thủ vệ quân thống soái thân hình cao lớn khôi ngô, thần cho rất là kiên nghị, nhưng không che giấu được trong đôi mắt lo lắng. Mọi người vây quanh bàn tròn sau khi ngồi xuống, Lauren, Cecil để mình học đồ đưa lên nước trà. Hắn cảm thán địa nói với Tả Nghị, Tả Nghị các hạ, ngài không nên tới. Lauren, Cecil đối với Tả Nghị là có sở hiểu rõ. Hắn đã từng xem qua Tả Nghị tại Long Thành cứ điểm trận chiến ấy, quyết đấu lang thần kỵ sĩ cương cổ pháp thuật hình ảnh ghi lại. Biết Tả Nghị thực lực phi thường cường đại, nhưng vị này đại ma đạo sư cũng không cho rằng có Tả Nghị gia nhập, An Qua Lạc cứ điểm liền có thể đối kháng thú tộc liên quân. Muốn biết rõ Bạo Hùng, Huyết Sư cùng Tháng Hồ Tam đại bộ lạc liên hợp lực lượng vượt xa đánh Long Thành cứ điểm lang tộc quân đoàn, người sau vẻn vẹn chỉ có được một vị thú thần kỵ sĩ. Tại đỉnh cấp chiến lực thượng sai có quá xa, Tả Nghị đến có lẽ có thể cho thú tộc liên quân mang đến càng lớn thương vong. Nhưng này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Dĩ nhiên đối với tại Tả Nghị độc thân trợ giúp An Qua Lạc hành vi, Lauren, Selin như cũ hết sức kính nể cùng cảm kích. Có lẽ à, Tả Nghị cười cười, hỏi, Lauren đại sư, người biết lần này thú tộc vì cái gì muốn tiêu diệt Phong Sồ sao? Bao gồm Sồ ở trong nhân tộc Tam Đại Vương Quốc, tại Man Hoang Đại Lục thuộc về tiểu thế lực, một mực bị thú tộc cùng tinh linh tộc áp bách tại đại lục một góc chi địa không thể động đẩy. Thú tộc cùng tinh linh tộc là trời sinh đối thủ, cả hai lực lượng tương đương. Tam Đại Vương Quốc tài năng ở trong kẽ hở cầu được sinh tồn. Mặt khác, Tam Đại Vương Quốc tùy thực lực nhỏ yếu, Trấn Quốc cấp cường giả cũng có 2 vị số. Con thỏ ép còn muốn cắn người. Bởi vậy, Vương Quốc thú tộc xung quanh bộ lạc tuy thường xuyên tập kích quấy rối, nhưng chưa bao giờ phát động qua như thế quy mô chiến tranh. Lần này Bạo Hùng, Huyết Sư cùng Tháng Hồ Tam Đại Bộ Lạc rõ ràng là chạy diệt quốc mà đến. Lauren, Cecil do dự một chút, thấp giọng hồi đáp, ta được đến một chút cao tháp truyền tới tin tức. Lần này thú tộc liên quân phát động chiến tranh là bởi vì bọn họ lấy được thú thần Camper sở truyền đạt thần dụ. Thú thần Camper là sở hữu thú tộc cộng đồng tín ngưỡng thần linh. Thần sở truyền đạt thần dụ. Không có bất kỳ thú tộc có can đảm cãi lời. Tả Nghị nhíu mày, thú thần thật sự tồn tại. Tả Nghị biết cái gọi là thần linh, kỳ thật là cao danh sách sinh mạng thể. Man Hoang thế giới cùng Lam Tinh thế giới đồng dạng, tối cao giai vị là Alpha, cũng chính là cái gọi là Trấn Quốc cấp cường giả. Mà thú thần nếu như tồn tại, khẳng định như vậy có được lấy càng cao giai vị. Thú thần hẳn là tồn tại. Lauren, Cecil ý vị thâm trường nói. Bất quá giống như là tinh linh chi thần đồng dạng. Nó hẳn là tại vị diện khác. Hiện tại không chỉ là chúng ta số. Ato Á cùng lục dày đặc đồng dạng gặp phải thú tộc quân đoàn uy hiếp. Scott hầu tước mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Bọn chúng ta đợi không đến bọn họ trợ giúp. Tả Nghị gật gật đầu. Hắn đang suy tư thú tộc. Hoặc là nói thú thần Camper phát động đối với nhân tộc toàn diện chiến tranh mục đích chỗ. Tả Nghị suy đoán này rất có thể cùng man hoang thế giới cùng lam tinh thế giới dung hợp có quan hệ. Pháp tắc đang tại phát sinh biến hóa. Hai cái thế giới dung hội dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Tương lai tân thế giới đến cùng hội là cái gì bộ dáng? Dù cho hắn cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Thú thần Camper ý đồ phá hủy man hoang thế giới nhân tộc. Chỉ sợ là phòng ngừa chu đáo cử chỉ. Mà nếu như hắn đoán được không sai, vậy lần này sẽ tới đúng rồi. Không có liên quan, Tả Nghị lạnh nhạt nói. Có ta là đủ rồi. Lorin đại ma đạo sư cùng Scott hầu tước đồng thời kinh ngạc kinh sợ. Người sau thiếu chút nữa có để cho cái cằm chật khớp. Tả Nghị khẩu khí thật sự quá lớn. Lớn đến để cho hai người cảm giác vớ vẩn trình độ. Cái gì gọi là có ta là đủ rồi. Chẳng lẽ một mình hắn có thể ngăn cản 70 vạn thú tộc đại quân cùng 7 vị trở lên thú thần kỳ sĩ? Bọn họ cũng không nên nói Tả Nghị khoác lác, chỉ là ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái. Tả Nghị rất rõ ràng hai người ý nghĩ. Hắn không có giải thích cái gì, mà là hỏi, Lorin đại sư, ta cũng cần thú tộc liên quân, nhất là về thú thần kỵ sĩ tình báo chuẩn xác. Nghe được Tả Nghị yêu cầu, Lorin thần sắc trở nên nghiêm túc. Vị này đại ma đạo sư trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên giơ tay lên trong cầm lấy pháp trượng, chỉ hướng bàn tròn trung ương. Sau một khắc, một đạo tinh tế chùm sáng tự trượng tiêm kích xả, vô thanh vô tức địa bắn trúng bóng loáng mặt bàn, nhất thời va chạm ra một vòng nhàn nhạt ngân bạch sắc quầng sáng. Hào quang nhanh chóng ánh sáng phập phồng, sơn mạch, bình nguyên, sông ngòi, cứ điểm ở trên mặt bàn nhanh chóng hiện ra. Sở bày biện ra rõ ràng chính là An Qua Lạc cứ điểm cực kỳ xung quanh cảnh tượng. Giống như là cao nghĩ, mô phỏng, thật sự toàn bộ tin tức hình chiếu. Ngay sau đó, bên trên bình nguyên xuất hiện thú tộc đại doanh cảnh tượng. Đếm không hết điểm đỏ lan tràn xem ra, rậm rạp chằng chịt nhìn mà giật mình. Tả Nghị nhìn xem không khỏi sờ lên cái cằm. Bộ dạng này tinh diệu pháp thuật xa bàn để cho hắn ý thức được. Man hoang thế giới cao tháp pháp sư sở nắm giữ, kỹ thuật trình độ. So với chính mình trước kia phán đoán cao hơn nữa, những cái này điểm đỏ hiển nhiên đại biểu cho địch nhân. Bao nhiêu điểm đỏ chính là bao nhiêu địch nhân, mượn này có thể chuẩn xác địa suy đoán ra thú tộc số lượng. Mà ở tất cả điểm đỏ, có 7 điểm vô cùng bắt mắt ngôi sao cùng tháng sáng khác nhau. Này 7 chính là thú tộc thú thần kỵ sĩ. Lorin đình chỉ thi pháp, chỉ vào điểm đỏ nói. Trong đó bao gồm huyết sư bộ lạc sư thần kỵ sĩ Leon. Nghe được cái tên này, Scott sắc mặt của hầu tước có chút tái nhợt. Sư thần kỵ sĩ Leon có thể nói là sổ vương quốc ác mộng. Vị này thú tộc trấn quốc cấp cường giả thực lực cường đại tính tình hung bạo. Vương quốc Tây Cương quân đoàn trường Herder chính là bị kia đánh chết. Herder là số 3 vị trấn quốc cường giả nhất. Hắn bỏ mình đối với vương quốc là đả kích thật lớn. Tả Nghị đối với danh tự này không có cảm giác gì. Hắn lực chú ý đều tại pháp thuật sa bàn. Quan sát sau một lát hỏi. Lorin đại sư, có biện pháp nào không để cho những cái này thú thần kỵ sĩ tụ tập lại một lượt? Hắn vừa rồi phát hiện 7 tên thú thần kỵ sĩ tồn tại ở bất đồng khu vực. Vị trí được chia rất tán. Lorin nhất thời ngẩn người. Vì cái gì? Tả Nghị dựng thẳng lên thủ trưởng làm cắt chém động tác. Vì chém đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.